Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dẫn phát cực lớn chấn động. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì đây? Yêu Thánh Điện nội bộ cấm chế trận pháp bị xúc động rồi, có địch nhân xông vào Yêu Thánh Điện. Làm sao có thể? Vì cái gì trước kia không có cái gì động tĩnh, cái kia địch nhân đến tột cùng là bằng vào biện pháp gì xông vào hay sao? Vô số năm trôi qua, cho tới bây giờ không có bất cứ địch nhân nào có thể xông vào Hải Mổ Tư Thành Yêu Thánh Điện, hiện tại rõ ràng có địch nhân có thể xông vào, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Yêu Thánh Điện thật sự trở thành cái sàn sao? A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Đừng để ý tới sẽ địch nhân rốt cuộc là như thế nào xông vào đấy, đã dám xúc động rồi tại đây cấm chế trận pháp, cũng đừng nghĩ ly khai cái chỗ này, cho dù là Trung Cổ Thánh Nhân tiến đến cũng phải chết. Tìm được người xâm nhập, đem tên kia giết, bầm thay vạn đoạn. Sở hữu tất cả trú đóng ở Yêu Thánh Điện Yêu Thánh cũng biết xảy ra chuyện lớn, tuyệt đúng là có địch nhân xâm lấn đến Yêu Thánh Điện, cho nên mới phải gây ra rồi toàn bộ Yêu Thánh Điện cấm chế trận pháp. Chúng vừa sợ vừa giận. Ngoại trừ Yêu Thánh Điện rất nhiều Yêu Thánh bên ngoài, những cái kia đang tại xa xa cùng nhân tộc Trung Cổ Thánh Nhân giao chiến Trung Cổ Yêu Thánh đám bọn họ, chúng tâm thần cùng Yêu Thánh Điện nội bộ tế đàn phát sinh liên hệ. Đem làm những thái cổ thiên long phù đó trước tiên biến mất thời điểm, chúng tự nhiên có chỗ cảm ứng, lập tức nổi giận lên. Muốn chết. Thành chủ Mạc Đặc Lý Khắc gầm lên một tiếng, là ai, rốt cuộc là cái nào rùa tôm lá gan như vậy mập. Rõ ràng dám vụng trộm xâm nhập ta Hải Mổ Tư Thành Yêu Thánh Điện, trộm lấy tộc của ta thái cổ thiên long phù, ngươi đây là muốn chết. Nó đều không thể tưởng tượng chính mình nội tâm rốt cuộc là cỡ nào nổi giận. Vì đạt được hơn 2.000 miếng thái cổ thiên long phù, nó Mạc Đặc Lý Khắc, thậm chí là toàn bộ yêu tộc cũng không biết hao tốn bao nhiêu một cái giá lớn, bao nhiêu máu tươi cùng với bao nhiêu thời gian. Hiện tại cái kia ti tiện dơ bẩn vô sĩ ăn trộm, rõ ràng thừa dịp Hải Mổ Tư Thành phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, vụng trộm lẻn vào Yêu Thánh Điện, đem hơn 2.000 miếng thái cổ thiên long phù toàn bộ cướp đi, một quả đều không có để lại đến. Như vậy cừu hận quả thực so núi còn cao, so nước còn sâu. Nếu như giờ phút này nó vẫn còn Hải Mổ Tư Thành Yêu Thánh Điện lời mà nói, tất nhiên sẽ bắt lấy tiện nhân kia ăn trộm, đưa hắn ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn, tru diệt hắn cửu tộc, mới có thể phát tiết trong lòng hận ý cùng tức giận. Cái gì? Có hỗn độn đánh cắp rồi giấu kín tại Yêu Thánh Điện thái cổ thiên long phù. Đồ hỗn trướng, 2.900 miếng thái cổ thiên long phù a, không biết hao tốn chúng ta yêu tộc bao nhiêu một cái giá lớn, hao tốn chúng ta bao nhiêu tâm huyết, cái nào tiện nhân dám làm suốt như vậy chuyện thất đức. Thừa dịp chúng ta không tại hang ổ, rõ ràng ẩn núp đi vào Yêu Thánh Điện nội bộ ở trong chỗ sâu, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Chúng ta Hải Mổ Tư Thành Yêu Thánh Điện cấm chế trùng trùng điệp điệp, coi như là Trung Cổ Thánh Nhân cũng không cách nào vô thanh vô tức lẻn vào tiến đến. Cái kia tiểu tặc tuyệt đúng là nhìn chằm chằm chúng ta thời gian rất lâu, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế trùng hợp, ngay tại chúng ta tập thể ly khai Yêu Thánh Điện, liền lập tức động thủ. Chết tiệt tiện nhân, rõ ràng dám đánh chúng ta Hải Mổ Tư Thành tại chủ ý, đánh chúng ta yêu tộc nhân vật ý, dù cho lên trời xuống đất, đều tuyệt đối với không có hỗn đảng này chỗ dung thân. Trở về, lập tức trở về, đem tiểu tặc kia bắt lấy, lại để cho hắn sống không bằng chết. Nguyên một đám Trung Cổ Yêu Thánh đều phát điên rồi, trố mắt muốn nứt, quả thực là hận không thể đem cái kia trộn đi thái cổ thiên long phù tiểu tặc bắt lấy, trực tiếp tự đánh cho bị giày vò, căn bản không cần thẩm vấn. Những này thái cổ thiên long phù chúng cũng không biết tế luyện rồi bao lâu thời gian, chỉ là trên lệch 46 miếng thái cổ thiên long phù là có thể khôi phục thời đại thái cổ vô thượng huy hoàng, lại để cho yêu tộc nhiều ra một kiện vô thượng sát khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Nhưng là bây giờ cái này vô thượng sát khí cũng là bị một cái tiện nhân trộn đi, thật giống như nuôi dưỡng trăm triệu năm tuyệt thế linh quả, sắp tới sắp thành thục thời điểm bị người đánh cắp đi, đây là hạng gì biệt khuất. Chúng hận không thể lập tức giết bằng được, đem sở hữu tất cả thái cổ thiên long phù cướp đoạt trở về. Mà một mặt khác, rất nhiều nhân tộc Trung Cổ Thánh Nhân tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Ha ha, bọn này yêu tộc thằng ranh con như thế nào bỗng nhiên tầm đó đã bắt điên, giống như ăn hết cướp chó đồng dạng, sắc mặt đừng đề cập nhiều khó coi. Thính Vũ Thánh Nhân lập tức chú ý tới loại tình huống này. Tự hồ là chúng ẩn nấp tại Yêu Thánh Điện ở trong chỗ sâu thái cổ thiên long phù bị người đánh cắp đi nha. Một Trung Cổ Thánh Nhân hé mắt, hắn am hiểu nghe trộm chi thuật, có thể dễ dàng cảm giác đến những cái kia yêu thánh sóng tinh thần động, tự nhiên sẽ hiểu rồi chúng nổi giận nguyên nhân. Cái gì? Đám người kia vất vất vả vả mới sưu tập đến 2.900 miếng thái cổ thiên long phù rõ ràng ở thời điểm này bị người đánh cắp đi. Hơn nữa còn là bị người vô thanh vô tức lẻn vào Yêu Thánh Điện. bởi như vậy, yêu tộc bọn này thằng ranh con chẳng phải là tổn thất thê thảm đau đớn, trăm triệu năm máu tươi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cái trung cổ thánh nhân nhìn có chút hả hê, giờ phút này hắn cũng theo thành chủ tử Lôi thánh nhân trong miệng đã được biết đến lần này chiến tranh phát sinh nguyên nhân, nguyên lai những này yêu tộc thằng ranh con mưu đồ làm loạn, ý đồ dùng thái cổ thiên long phù hủy diệt nhân tộc Lôi thành. Nếu như chúng thực hiện được lời mà nói, bọn hắn chỉ sợ tự lành ít dữ nhiều rồi, coi như là trung cổ thánh nhân cũng không có thể tại đây cũng kinh thiên động địa hạo kiếp chính giữa sống sót. Đối với yêu tộc không may sự tình, hắn tự nhiên là nhìn có chút hả hê, còn hận không được hướng chúng trên đầu dẫm mấy cước. Đây là không phải phát sinh thật trùng hợp, đám kia trung cổ yêu thánh mới ly khai yêu thánh điện không có bao lâu thời gian, rõ ràng yêu thánh điện thái cổ thiên long phù tự mất trộm rồi hả? Tử Lôi thánh nhân vẻ mặt cổ quái, cảm thấy việc này phát sinh thật sự là thật trùng hợp, quả thực giống như bị người âm thầm trù tính đồng dạng. Phản phất nhân tộc cùng yêu tộc đều bị người ám toán, cho rằng là quân cờ đồng dạng đến sử dụng, mục đích đúng là vì thừa dịp loạn đạt được phần đông thái cổ thiên long phù, lại để cho yêu tộc tổn thất thảm trọng. Hắn thần thức tràn ngập bốn phía, bao phủ hư không, hữu ý vô ý đem thần thức chi lực đặt ở phía sau Phong Đô thánh nhân trên người. Vì vậy tình báo tựu là cái thằng này cung cấp đấy, mới phát động chiến tranh không bao lâu, yêu tộc thái cổ thiên long phù rõ ràng mất trộm rồi, chuyện này cái kia Phong Đô thánh nhân thập phần khả nghi. Nếu như Phong Đô thánh nhân không phải tự dừng lại ở chiến trường chính giữa lời mà nói, hắn cũng hoài nghi chuyện này là Phong Đô thánh nhân làm. Ha ha, thành chủ, mặc kệ chuyện này là trùng hợp, vẫn bị người mưu đồ đấy, tóm lại yêu tộc không may, không phải là chúng ta nhân tộc vận khí sao? Hiện ở loại tình huống này, yêu tộc tổn thất càng thảm trọng lại càng tốt, nếu là thật bị yêu tộc đã nhận được nguyên vẹn trạng thái thái cổ thiên long phù, vậy chúng nó chẳng phải là muốn thượng thiên. Thính Vũ thánh nhân tuyệt không chú ý bị người khác lợi dụng. Chỉ cần chuyện này phát triển đối với chính mình có lợi, có nhân tộc có lợi như vậy đủ rồi, dù sao trên cái thế giới này ai mà không quân cờ. Coi như là vô địch thánh nhân cũng không có khả năng siêu thoát. Nói đúng, đám kia trung cổ yêu thánh càng là sinh khí, càng là dơ chân tự tốt nhất, còn dám ám toán chúng ta nhân tộc, quả thực là chán sống. Mặt khác một vị trung cổ thánh nhân cũng là tán thành gật đầu. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, Tử Lôi thánh nhân các nhân tộc trung cổ thánh nhân lập tức xuất thủ, thoáng cái tự ngăn trở muốn rời khỏi. Trở lại Hải Mổ Tư thành phần đông trung cổ yêu thánh đám bọn họ. Tử Lôi lão ma. Chứng kiến loại tình huống này, Mặt Đặc Lý khắc gầm lên một tiếng, hiện tại ta không tâm tình cùng ngươi chiến đấu, không nên ngăn cản ta phản hồi Hải Mổ Tư thành, nếu không ta và ngươi không chết không ngớt, biết không? Nó hỗn hển, nhìn thấy Tử Lôi thánh nhân bọn này tiện nhân hành động, nó đã biết rõ bọn này xấu phôi nhân loại tuyệt đúng là muốn ngăn cản chúng phản hồi Hải Mổ Tư thành, ngăn cản chúng trở về cướp đoạt thái cổ thiên long phù. Thậm chí nó còn hoài nghi cái kia cướp đoạt thái cổ thiên long phù gia hỏa, rất có thể tựu là nhân tộc người, bằng không mà nói nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, chúng chân trước vừa rời đi, chân sau yêu thánh điện tự mất trộm rồi. Nói cái này chính giữa không có quỷ, nó cũng không tin. Không chết không ngớt. Chẳng lẽ hiện tại cũng không phải là không chết không ngớt rồi hả? Tử Lôi thánh nhân khinh bỉ nói, còn muốn đe dọa ta. Thật sự là buồn cười, thật giống như nói ai không có hậu trường đồng dạng, dù cho ta ngăn cản ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thế cắn ta hay sao? Tóm lại ngươi muốn từ nơi này ly khai, cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Hắn căn bản là không e ngại Mạc Đặc Lý khắc uy hiếp. Trước tiên là nói về thực lực, tất cả mọi người là lĩnh ngộ thời không lĩnh vực, đạt đến trung cổ đỉnh phong thánh nhân. Luận bối cảnh, sau lưng của hắn cũng đứng đấy một tôn nhân tộc lão tổ. Thử hỏi cái này Mạc Đặc Lý khắc làm sao có thể làm gì được rồi chính mình, những này uy hiếp căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngu xuẩn yêu. Còn muốn đe dọa chúng ta nhân tộc, các ngươi đúng là điên rồi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi hay là lúc trước tuyệt đối với bá chủ, hiện tại chúng ta nhân tộc đã kể đến sau cư thượng. Gọi cái rắm, có loại đến đánh một hồi, nói rất hay như các ngươi không biết làm sao được rồi chúng ta tựa như, thật sự là buồn cười. Nguyên một đám trung cổ thánh nhân cười ha ha, bọn hắn cũng căn bản không ý kỵ yêu tộc, tất cả mọi người là đỉnh phong chủng tộc, lẫn nhau chinh chiến rồi không biết bao lâu thời gian, nơi nào sẽ bị đối phương đe dọa. Ngược lại đối phương càng là hỗn hển, bọn hắn càng là cao hứng. Tốt, rất tốt, Tử Lôi thánh nhân, xem ra các ngươi thật sự muốn ngăn cản ta rồi, cũng thế lão tử vậy thì đem bọn ngươi giết, lại trở về tru sát vậy cũng ác tiểu tặc. Mặt Đặc Lý khắc giận tím mặt, phế đều tức điên rồi, cái này Tử Lôi thánh nhân cái này tiểu nhân rõ ràng tựu là hại người không lợi mình, chứng kiến chính mình Hải Mổ Tư thành xui xẻo, tự muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nó ở đâu chịu được như vậy quốc khí? Rầm rầm rầm. Song phương trung cổ thánh nhân đại chiến lần nữa, từng tòa thời không lĩnh vực giúp nhau tầm đó đuổi giết, phấn toái chân không. Lúc này thời điểm, yêu thánh điện nội bộ ở trong chỗ sâu. Hạ Bình đã cảm giác đến chính mình cướp đi 2.900 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù về sau, lập tức đưa tới toàn bộ yêu thánh điện cao thấp chấn động, hành tung của mình tạm thời không cách nào ẩn nặc rồi. Thậm chí toàn bộ yêu thánh điện ngàn vạn cấm chế trận pháp vận chuyển lại, đặc biệt là từng tòa thời không trận pháp, tựa hồ đem mảnh không gian này thời gian cùng không gian đều cứng lại mà bắt đầu, lại để cho sở hữu tất cả địch nhân đều lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái chính giữa. Không được, phải lập tức theo yêu thánh điện chạy ra đi, nếu để cho yêu thánh điện cấm chế trận pháp toàn bộ khởi động mà bắt đầu, khi đó ta căn bản chạy không thoát, như là lâm vào vùng lầy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn ngược lại là không sợ hãi chính mình tử vong, dù sao cái này chỉ là hai cổ phân thân mà thôi, chết rồi về sau hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể lần nữa ngưng tụ trở về. Vấn đề là nếu như cái này hai cổ phân thân chết mất về sau, trên người hắn bảo vật, vất vả lấy được 2.900 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù chỉ sợ tựu được còn sót lại ở cái địa phương này. Bởi như vậy, hắn vất vả thời gian dài như vậy, cái kia chính là uổng phí công phu rồi. Sưu sưu sưu. Ngay tại lúc này, phân bố tại yêu thánh điện trên trăm yêu thánh đều là theo bốn phương tám hướng bay tới, chúng nương tựa theo yêu thánh điện cấm chế trận pháp, lập tức tự truyền tống đến cái chỗ này. Vô Liêm Sĩ ăn trộm, lập tức thúc thủ chịu trói. Đem ngươi theo yêu thánh điện ăn cắp đồ vật, toàn bộ giao ra đây, nếu không tru ngươi cửu tộc. Rõ ràng dám đến chúng ta Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện dương oai, ngươi đây là tự tìm đường chết, lên trời xuống đất đều không có người cứu được ngươi. Một tôn yêu thánh gầm lên một tiếng, thanh âm như là lôi đình chấn động, vang vọng rồi cái này khoảng cách không, trải rộng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đồng thời ẩn chứa nguyên thần công giết đi uy, đủ để đem bất hủ thánh nhân cũng chấn được đầu chán ván não trướng. Những này yêu thánh thực lực cũng không đơn giản. Tối thiểu có 20-30 vị cận cổ yêu thánh, 70 vị bất hủ yêu thánh, trên cơ bản đều là Hải Mổ Tư Thành ở lại yêu thánh điện tinh nhuệ, phụ trách bảo hộ cái này quan trọng yếu. Về phần trung cổ yêu thánh là không có đấy, vì chống lại nhân tộc, chúng đã là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Trong nháy mắt, chúng tựu đã tới Hạ Bình trước mặt, cường hoành khí thế bao phủ cái này khoảng cách không, căn bản không để cho Hạ Bình từng dọc có thể cơ hội chạy trốn cùng khe hở. Là nhân loại. Có cận cổ yêu thánh cảm giác đến Hạ Bình trên người nhân tộc khí tức. Đồng tử co rút lại, ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì xâm nhập ta yêu thánh điện ăn cắp bảo vật? Ngươi đến cùng trộm cái gì đó? Vì vậy địa phương là yêu thánh điện nơi cấm kỵ, chỉ có trung cổ yêu thánh mới có tư cách tùy ý tại đây địa phương ra vào, chúng cũng không biết cái này cấm địa đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì đó. Có thể coi là như thế này, chúng cũng biết tại nơi cấm kỵ mất trộm đồ vật vô cùng trọng yếu, bằng không mà nói cũng sẽ không khiến cho phần đông trung cổ yêu thánh như thế tức giận, thậm chí là hỗn hển. Người nào? Nghe nói như thế, Hạ Bình đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, các ngươi có thể đem ta xưng là Vũ Vô Địch. Vũ Vô Địch? Vũ Vô Địch rốt cuộc là cái gì địa vị, vị nào nhân tộc thánh nhân? Kỳ quái, ở đâu xuất hiện nhân tộc thánh nhân, trước kia đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì? Hoàn toàn không rõ ràng lắm, đoán chừng là cái tên không trôi qua chuyển tiểu nhân vật. Bà mẹ nó, một tiểu nhân vật cũng dám đến chúng ta Hải Mổ Tư Thành dương oai, quả thực là chán sống. Lập tức không ít yêu thánh tự mộng rồi. Có chút nghi hoặc không thôi. Tuy nhiên tên Vũ Vô Địch tại cái khác vũ trụ khu vực rất nổi danh, tại bình thường khu coi như là có chút danh khí, nhưng là tại kỳ dị khu tự hoàn toàn không đủ nhìn, chính là một cái lôi kiếp cảnh tu luyện giả mà thôi, ở đâu có thể vào được những này yêu thánh pháp nhãn. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, rất là phiền muộn, hắn cho là mình tuôn ra Vũ Vô Địch cái này tên tuổi có thể đem bọn này yêu thánh dọa kêu to một tiếng, không nghĩ tới mỗi người cũng còn cho là mình là vô danh tiểu tốt. Hắn tại cái khác vũ trụ khu vực đều nếu như người nghe tin đã sợ mất mật vũ trụ tội phạm truy nã, hiện tại rõ ràng đã thành bị những này yêu thánh xem thường tiểu nhân vật, còn nói chính mình làm sao dám tới nơi này dương oai, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hừ, một đám cô lậu quả văn lão ngoan đồng, các ngươi biết cái gì, căn bản theo không kịp thời đại rồi, Vũ Vô Địch các ngươi cũng không biết, các ngươi còn có thể biết cái gì? Đừng ngăn cản ở trước mặt ta, nếu không coi chừng ta nguyên một đám đem bọn ngươi đưa tiễn địa ngục, đừng ép ta bảo nổi. Hạ Bình sắc mặt rất đen, có chút thẹn quá hóa giận hương vị. Bảo nổi. Một cái nho nhỏ nhân tộc bất hủ dù cho bảo nổi thì như thế nào? Đừng tìm tiểu tử này nhân vật nói nhảm, dám vào xâm yêu thánh điện cái này là tử tội, lập tức đem hắn đánh cho bị giày vò. Một cái tiểu tặc cũng dám tại chúng ta yêu tộc địa bàn liều lĩnh, chết cũng không biết viết như thế nào. Động thủ, lập tức giết chết hắn. Nguyên một đám yêu thánh cười lạnh liên tục, căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt. Tuy nhiên tiểu tử này vô thanh vô tức xâm lấn rồi yêu thánh điện, nhưng là trên người tu vi nhiều lắm thì bất hủ cảnh mà thôi, cường đại trở lại cũng là có cực hạn đấy. Chúng nhiều như vậy bất hủ yêu thánh cùng cận cổ yêu thánh ở chỗ này, nhưng lại có thế khởi động yêu thánh điện cấm chế trận pháp, thiên thời địa lợi nhân hòa, ở đâu có e ngại đạo lý. Oanh! Vừa dứt lời, một ít cận cổ yêu thánh căn bản không nói nhảm, lập tức động thủ, trên người từng tòa không gian lĩnh vực bao phủ xuống ra, trải rộng cái chỗ này mỗi một chỗ thời không. Lập tức, một cổ cường hoành không gian chi lực chấn động đi qua, hư không sinh ra rung động, cơ hồ đem cái chỗ này triệt để giam cầm lại, bất kỳ vật gì đều không thể theo cái chỗ này chạy đi. Hừ, chút tài mọn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đối với những này cận cổ yêu thánh không gian lĩnh vực hắn căn bản không để vào mắt, không nói trước hắn bản thể tựu là cận cổ thánh nhân, đối với không gian pháp tắc có sâu đậm khắc lĩnh ngộ. Cho dù hắn phân thân chỉ là bất hữu cảnh tu vi, nhưng là linh hồn nhưng lại cận cổ cảnh đấy, y nguyên có thể xem thấu đủ loại không gian huyền bí. Tiếp theo thế giới của hắn chi cây phân thân càng là không gian sủng nhi, trời sinh có thể dung nhập vô số lần nguyên thời không, chính là không gian lĩnh vực đối với nó mà nói, quả thực là giấy. Thần thông, thế giới tiếp xúc. Rầm rầm. Trong nháy mắt, thân thể của hắn chấn động, đã tuôn ra mấy chục vạn chuẩn bị tu, tựa như xúc tu quái vật giống như, theo bốn phương tám hướng hư không thẩm thấu đi ra, công giết đi qua. Đông đông đông. Chỉ là một kích, toàn bộ yêu thánh điện thời không đều bị những này xúc tu tê liệt, khắp nơi đều xuất hiện từng đạo kinh người hư không vết rách, phản phất cái này yêu thánh điện đều bị xé vỡ thành hai mảnh. Mà những cái kia cận cổ yêu thánh không gian lĩnh vực càng thêm giống như giấy tựa như, hoàn toàn ngăn cản không nổi thế giới chi thụ rễ cây lực lượng, thoáng cái đã bị cắt số tròn 10 khối. A a a. Kết quả nguyên một đám cận cổ yêu thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình không gian lĩnh vực như thế yếu ớt, rõ ràng đều không chịu nổi tiểu tử này tiểu bất hủ thánh nhân một kích. Bởi vì trên người không gian lĩnh vực bị phá hư, cũng trực tiếp đã thương nặng những này cận cổ yêu thánh nguyên thần. Nguyên một đám cận cổ yêu thánh phát ra thê lương kêu thảm thiết, tại chỗ bị trọng thương, trong cơ thể ở trong chỗ sâu một nguồn máu tươi cứ như vậy nhịn không được phun ra, nghiêng đổ cái này phiến hư không. Không có khả năng. Một cái nho nhỏ nhân tộc bất hủ thánh nhân mà thôi, như thế nào sẽ cường đại như thế? Liền cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực đều không làm gì được hắn cả, bị hắn nhẹ nhõm tê liệt không gian. Có cận cổ yêu thánh quả thực là không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến sự thật, chúng thế nhưng mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu thánh a, thực lực không biết so bất hủ cảnh cường đại bao nhiêu. Nhưng là đối mặt cái này bất hủ cảnh nhân loại, không gian của bọn nó lĩnh vực nhưng thật giống như giấy tựa như, hoàn toàn không phải đối thủ, thử hỏi chúng làm sao có thể tiếp nhận như vậy vớ vẩn sự tình. Đây rốt cuộc là thần thông gì lực lượng, quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, cuối cùng là làm sao làm được. Không ít cận cổ yêu thánh cũng là vô cùng nghi hoặc. Chúng cảm giác được vừa rồi cái kia vũ vô địch thi triển đi ra lực lượng mặc dù không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng lại ẩn chứa rất mạnh không gian chi lực, phản phất là trời sinh không gian chúa tể. Tựu là cổ này không thể tưởng tượng lực lượng, mới khiến cho không gian của bọn nó lĩnh vực không cách nào có hiệu quả. Đơn đã độc đấu không phải thằng này động thủ, lập tức khởi động yêu thánh điện thời không cấm chế, đưa hắn triệt để đuổi giết, tuyệt đối với không thể tuy nhỏ dò xét hắn nửa phần. Có cận cổ yêu thánh lập tức thu hồi đối với Hạ Bình khinh thường tâm lý, thằng này vừa ra tay tự thể hiện ra quét ngang cận cổ yêu thánh lực lượng, dù cho bây giờ là vô danh tiểu tốt, nhưng là ngày sau cũng tất nhiên sẽ thanh danh lan truyền lớn. Thậm chí nếu như chúng bị cái này nhân tộc tiểu tử thông dong theo yêu thánh điện chính giữa chạy trốn, như vậy chúng yêu tộc chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn tộc chê cười. Như vậy sỉ nhục, chúng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đúng, lập tức khởi động yêu thánh điện cấm chế trận pháp. Phần đông yêu thánh liếc mắt nhìn nhau, hai tay kết ấn, lập tức muốn khởi động tại đây cấm chế trận pháp, đuổi giết cái này vũ vô địch. Tuy nhiên chúng nhân số nhiều, hơn nữa cảnh giới cũng so cái này nhân loại cường đại, thuộc về nhiều người khi dễ ít người. Vấn đề là hiện tại thế nhưng mà Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện mất trộm bảo vật thời điểm, mặc kệ sử xuất thủ đoạn gì đều không quá phận. Đối với một cái tiểu tặc mà thôi, chúng cũng căn bản không quan tâm thủ đoạn gì. Nếu để cho tiểu tử này bình yên vô sự chạy trốn, đó mới là sỉ nhục lớn nhất. Muốn khởi động trận pháp. Các ngươi đã cho ta sẽ để cho các ngươi làm việc này sao? Hạ Bình có thể cảm giác đến toàn bộ yêu thánh điện cấm chế trận pháp đang tại khởi động, khủng bố đáng sợ cấm chế khí tức tự hồ ở trên hư không ở trong chỗ sâu tụ tập lại. Một khi triệt để hàng lâm xuống, phương viên ức vạn km thời không đều bị cấm. Đến lúc đó hắn cũng sẽ bị những này yêu thánh bắt xuống, vô luận như thế nào hắn đều không cho phép việc này phát sinh. Chết đi! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch. Oanh! Trong khoảnh khắc, trên người hắn tràn ngập xuất khủng bố màu vàng lật địa ngục kim ô hỏa diễm, những này ám kim sắc hỏa diễm từ trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ ở trong chỗ sâu phun trào đi ra. Mà từng sợi ám kim sắc hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ ngàn vạn đầu địa ngục kim ô hỏa diễm phân thân, chúng tự hồ là có ý thức tự như, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết đi qua. Rầm rầm. Lập tức, những này địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy hư không, bốn phía từng tòa cấm chế trận pháp hư không lạc ấn thoáng cái đã bị thiêu thành tro tàn, thậm chí liền cái này phiến hư không đều cháy sạch, nấu được sụp đổ, xuất hiện nguyên một đám loại nhỏ hắc động. Đồng thời một ít bất hủ yêu thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, bộ ngực của bọn nó lập tức đã bị một đám ám kim sắc hỏa diễm xuyên thủng, kết quả linh hồn của bọn nó cũng không chịu nổi cổ này dị hỏa chi lực, lập tức đã bị cháy sạch, nấu được tan thành mây khói, liền một giây thời gian cũng ngăn cản không được. Nhanh, mau tránh ra, đây là vũ trụ dị hỏa, không thể đụng vào, nếu không liền linh hồn đều bị đốt thành tro bụi. Có cận cổ yêu thánh hét lên một tiếng, cảm nhận được những này màu vàng lật dị hỏa khủng bố, uy lực như vậy có thể so với vũ trụ kỳ độc bà sa ác độc, cũng là sờ chi tức vong, căn bản không chịu nổi. Một tôn bất hủ yêu thánh cùng cận cổ yêu thánh cũng bất chấp khởi động tại đây cấm chế trận pháp, dọa được chạy trốn tứ phía. Đáng tiếc hạ bình thế giới chi thụ phân thân đã sớm ở bên cạnh chờ thời rồi. Toàn bộ yêu thánh điện cũng cứ như vậy đại, mà thế giới chi thụ rễ cây trải rộng rồi mỗi một chỗ hư không, tựa như toàn bộ yêu thánh điện biến thành thế giới chi thụ lĩnh vực. Tại đây dạng lĩnh vực phía dưới, những này yêu thánh quả thực thật giống như cá chậu chim lồng, bất kể như thế nào chạy trốn, đều trốn không thoát như lai Phật tổ lòng bàn tay. Dù cho không ngừng giãy giụa, cũng chỉ là tốn công vô ích. Xíu, xíu, xíu, u u. Ngàn vạn căn thế giới chi thụ rễ cây theo hư không thò ra, phản phất là một sợi thí thần trường mâu, ẩn chứa vô cùng sát cơ, theo hư không ở trong chỗ sâu bốn phương tám hướng đuổi giết tới, vô thanh vô tức, liền không gian chấn động cũng không có xuất hiện. Công kích như vậy, coi như là cận cổ yêu thánh cũng phát giác không đi ra. Đông đông đông. Chỉ là trong nháy mắt, ở đây phần đông cận cổ yêu thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể của bọn nó bị dễ dàng xuyên thủng, cứ như vậy bị đinh ở giữa không trung trong đó, mãnh liệt đau đớn lan tràn toàn thân. Phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết. Đồng thời thế giới chi thụ sinh ra cường hoành thôn phệ chi lực, hơi chút khẽ hấp, những này cận cổ yêu thánh linh hồn tự toàn bộ bị cắn nuốt không còn, phản phất là thôn phệ linh hồn quái vật. Thoáng cái những này cận cổ yêu thánh thân hình là được rồi vô số cổ không xác. Mà thế giới chi thụ phân thân lực lượng đã ở kịch liệt bay lên, đã lấy được năng lượng khổng lồ bổ sung, tự hồ cũng sắp muốn tấn thăng đến rồi cận cổ cảnh sơ kỳ cảnh giới. Cái này là thế giới chi thụ, vũ trụ ma thụ. Hạ Bình hé mắt, hắn càng phát ra cảm giác đến thế giới chi thụ là chính cống khủng bố ma cây, những này rễ cây thẩm thấu chư thiên vạn giới, ăn cắp vô số thế giới bổn nguyên, lớn mạnh chính mình bổn nguyên. Đồng thời đối phó chư thiên vạn tộc sinh linh thời điểm, cũng có thể thôn vệ những này sinh linh linh hồn, cái gì đều ngăn cản không nổi. Nếu như cho nó đầy đủ thời gian lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ bổn nguyên đều bị nó thôn vệ không còn. Tại sao có thể như vậy? Cái này nhân tộc vũ vô địch như thế nào sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Có bất hủ yêu thánh dọa phát sợ rồi. Nói đùa gì vậy, cái này vũ vô địch giết cận cổ yêu thánh cùng giết gà đồng dạng, người như vậy tộc yêu vì sao trước kia văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Một ít bất hủ yêu thánh dọa được bị giày vò, can đảm đều nứt. Chúng cùng cận cổ yêu thánh kém thật lớn, nhưng là chính là như vậy cận cổ yêu thánh tại đây vũ vô địch trước mặt, lại yếu ớt phải cùng con gà con không sai biệt lắm, miên một đám bị đinh chết ở giữa không trung trong đó, không hề sức phản kháng. Cảnh tượng như vậy quá mức khủng bố. Dù cho chúng kiến thức rộng rãi, cũng hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Trốn, chạy mau, đó căn bản là quái vật, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Phần đông bất hủ yêu thánh căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ cùng cái này vũ vô địch đối kháng, nguyên một đám nhao nhao chạy thục mạng, liền tận cổ yêu thánh cũng không là đối thủ, chúng ở lại đây địa phương, không phải chịu chết sao. Đáng tiếc chúng đã sớm lâm vào thế giới chi thụ bẫy rập trong đó, căn bản là không chỗ có thể trốn. Đông đông đông. Ngàn vạn căn thế giới chi thụ rễ cây theo bốn phương tám hướng thoát ra, chỉ là trong nháy mắt, tự xuyên thủng rồi những này bất hủ yêu thánh cùng còn lại cận cổ yêu thánh thân hình, thoáng cái liền đem chúng toàn bộ giết chết. Cũng chỉ có rải rác mấy cái cận cổ yêu thánh thấy tình thế không ổn, lập tức thiêu đốt linh hồn bổn nguyên, liều mạng tê liệt cấm chế trận pháp, mới từ cái này địa phương nguy hiểm chạy trốn. Đến tận đây, trên trăm cái yêu thánh toàn bộ đều vẫn lạc tại nơi này. Sưu sưu sưu. Hạ Bình vung tay lên. Lập tức đem những này yêu thánh thi hài toàn bộ lấy đi, cái này nhưng đều là thượng đẳng tài liệu, cũng không thể lãng phí. Oanh! Ngay tại Hạ Bình đem những này yêu thánh thi hài toàn bộ lấy đi lập tức, một cổ cường hoành khí tức theo hư không ở trong chỗ sâu hàng lâm xuống, tự hồ bao phủ toàn bộ yêu thánh điện. Đáng chết nhân loại, ngươi muốn chết. Một tiếng gầm lên truyền đến, kinh thiên động địa, tự hồ đưa tới thời không chấn động, phương viên ức vạn km hư không đều đang rung động, sinh ra đáng sợ pháp tắc cộng minh. Của lực lượng này đủ để đánh chết một tôn bất hủ thánh nhân. Nói chuyện đúng là trung cổ yêu thánh Kiết La Mổ. Nó thừa dịp nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời khắc, chính mình vụng trộm một cái, thừa dịp nhân tộc không sẵn sàng, thi triển vô thượng bỏ chạy bí pháp, rốt cục về tới yêu thánh điện chính giữa. Mới vừa vặn trở về, nó tự thấy được trên trăm tôn yêu thánh đã bị chết ở tại Hạ Bình trong tay. Muốn biết những này yêu thánh đều là yêu tộc chính thức tinh nhuệ, dù cho muốn sinh ra đời một yêu thánh, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian, hiện tại rõ ràng chết rồi trên trăm tôn. Điều này cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể đền bù trở về, dù cho phát sinh thảm thiết chiến tranh, cũng chưa chắc sẽ chết tổn thương nhiều như vậy yêu thánh, nhưng bây giờ những này yêu thánh lại bị cái này tiểu tặc giết, như vậy cừu hận coi như là ba nước sông cũng không cách nào rửa sạch. Nguy rồi, nhân tộc rõ ràng không có ngăn cản toàn bộ trung cổ yêu thánh, còn lại để cho một đầu cá lọc lưới trở về. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này trung cổ yêu thánh Triết La Mổ lợi hại như thế, giấu giếm được rồi tất cả mọi người tộc trung cổ yêu thánh, chính mình một cái tìm hồi yêu thánh điện. Mà trước kia hắn đặt ở Triết La Mổ trên người nhân quả chi nhãn lực lượng cũng đã sớm biến mất, dù sao cũng không có khả năng duy trì thời gian quá dài, nếu như tiếp tục tồn tại lời mà nói, hắn nhất định đối với Triết La Mổ mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Vèo. Hắn không nói hai lời, lập tức thi triển trên người thế giới tiếp xúc, trong nháy mắt tự tê liệt rồi yêu thánh điện rất nhiều cấm chế trận pháp, lăng không xuất hiện một cái cực lớn cửa động, thuận tiện ra vào. Đồng thời hắn cũng thi triển địa ngục kim ô phân thân vô thượng huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô vũ dực. Vù thoáng một phát, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cực lớn màu vàng lợt cánh chim, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt kim ô phù văn, mỗi một quả đều vô cùng thần dị, ẩn chứa thâm bất khả trắc lực lượng. Trong nháy mắt, sau lưng của hắn một đôi màu vàng lợt cánh chim thi triển ra, hơi chút chấn động, lập tức tự trốn vào hư không, hướng phía yêu thánh điện, hướng phía hải mổ tư thành bên ngoài chạy thục mạng đi ra ngoài. Tặc tử, đừng muốn chạy trốn, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ gầm lên một tiếng, trố mắt muốn nứt, nếu như cứ như vậy lại để cho cái này chết tiệt hỗn đảng chạy trốn lời mà nói, không chỉ có là trên trăm vị yêu thánh huyết cừu không có cách nào báo, mà ngay cả mất đi 2.900 miếng thái cổ thiên long phù chịu tội đều không thể gánh chịu. Chúng nguyên một đám trung cổ yêu thánh đều trở thành yêu tộc trọng phạm, đã bị nghiêm trọng trừng phạt, giam giữ tiến vào lao lung, hậu quả như vậy chúng căn bản không cách nào thừa nhận. Ân. Cảm nhận được trong lúc này của yêu thánh Triết La Mổ lửa giận, Hạ Bình hé mắt, hắn lập tức cảm giác đến một cổ cường hoành ý niệm một mực đã tập trung vào linh hồn của hắn, phản phất là giòi trong xương giống như, không cách nào thoát khỏi. Hắn biết rõ đây là trung cổ yêu thánh cường hoành thần thức chi lực, ẩn chứa thời không chi lực, trong nháy mắt có thể xuyên toa trên trăm năm ánh sáng. Hơn nữa cái này 2.900 miếng thái cổ thiên long phù đã trải qua những này trung cổ yêu thánh ngày đêm rèn luyện, ở trên còn sót lại chính mình một tia tinh thần lạc ấn. Dù cho trước kia hắn xem như miễn cưỡng đã trấn áp thái cổ thiên long phù ý chí, nhưng là còn không có triệt để luyện hóa, ở trên còn lưu lại một tia tinh thần lạc ấn, bằng vào những này tinh thần lạc ấn, những cái kia trung cổ yêu thánh y nguyên có thể tìm được chính mình vị trí. Bất quá hắn căn bản không sợ hãi, sau lưng màu vàng lợt cánh chim không ngừng vỗ. Lập tức sau lưng tự xuất hiện trăm ngàn đạo màu vàng lợt cánh ảo ảnh, những này ảo ảnh tự hồ tạo thành cường đại động lực, bỏ qua bốn phía không gian, không ngừng tiến lên. Chỉ là một cái hô hấp, hắn đã chạy ra rồi hải mổ tư thành. Một tiếng trống vang lên, ngay tại Hạ Bình ly khai lập tức, một chưởng theo hư không ở trong chỗ sâu đánh tới, thay đổi thời không, lập tức liền đem đại địa đánh ra một cái khủng bố bàn tay ấn, hủy diệt hết thảy. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ hỗn hển đuổi theo, nhưng lại chỉ có thể nhìn đến Hạ Bình bóng dáng. Nhân tộc Vũ vô địch, đừng muốn chạy trốn, mặc kệ sau lưng ngươi có đại nhân vật nào chỗ dựa, hôm nay cũng phải chết. Rõ ràng trộm lấy chúng ta yêu tộc vất vất vả vô số năm mới lấy được thái cổ thiên long phù, đây là thù giết cha, diệt tộc mối hận, bảo vật như vậy ngươi đều muốn cướp đi, quả thực là chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Triết La Mổ nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng. Oanh! Trong khoảnh khắc, nó thình lình hóa thành một đầu cực lớn vô cùng loài chim bay, Triết La Mổ rõ ràng là một quá cổ hung cầm, che khuất bầu trời. Tự hồ trong cơ thể có một tia côn bằng huyết mạch. Một cổ cường hoành không gian chi lực từ trên người nó bạo phát đi ra, thi triển xuất khổng lồ màu đen cánh, trong nháy mắt tự chui vào rồi thứ nguyên thời không, hướng phía Hạ Bình đuổi theo. Cơ hồ là trong nháy mắt, nó cũng đuổi theo ra đi hải mổ tư thành, tiến về trước lôi đình đại lục chỗ sâu nhất. Hai cái một trước một sau, không ngừng truy đuổi. Rõ ràng còn thật sự có một cái cá lọc lưới. Giờ phút này, trung tâm chiến trường, phần đông nhân tộc trung cổ thánh nhân cũng chú ý tới Triết La Mổ hành động. Bọn hắn nhịn không được nhíu lông mày, vừa rồi không ngừng phòng bị, không nghĩ tới vẫn bị một trong đó cổ yêu thánh chạy ra ngoài. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao yêu tộc cũng là đỉnh phong chủng tộc, thủ đoạn phần đông, nếu như trả giá nhất định một cái giá lớn lời mà nói, bọn hắn cũng rất khó ngăn trở hành động của đối phương. Nhưng là cái kia cướp đi thái cổ thiên long phù gia hỏa tự hồ cá nhân loại. Các ngươi có chưa từng gặp qua tiểu tử kia? Có nhân tộc trung cổ thánh nhân cảm giác đến Hạ Bình trên người tiết lộ ra ngoài một tia khí tức. Hắn có chút kinh ngạc, tại yêu thánh điện gây ra cực lớn động tĩnh gia hỏa lại là bọn hắn nhân tộc nhân loại, chẳng lẽ nói đây là nhân tộc cái nào đó bí mật kế hoạch hay sao? Chỉ là giữ bí mật đẳng cấp rất cao, liền bọn hắn cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tư cách biết rõ. Chưa từng bái kiến, tự hồ chỉ là bất hủ thánh nhân, bất quá chỉ là cái bất hủ thánh nhân, lá gan rõ ràng lớn đến loại trình độ này, Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện cũng dám xông vào, nhưng lại thật sự bị hắn lông tóc không tổn hao gì rời đi, thật sự là lợi hại. Bất quá hắn đang tại bị Triết La Mổ đuổi giết, lành ít dữ nhiều a. Thính Vũ thánh nhân sờ lên cái cằm. Hừ, tiểu tử này to gan lớn mật, đã dám làm suốt việc này, khẳng định cũng có rất nhiều thủ đoạn, chiếu ta xem ra tiểu tử kia có thể không dễ dàng như vậy bị Triết La Mổ giết chết. Tử Lôi thánh nhân sắc mặt cổ quái, hắn cảm thấy tên kia dám sử xuất như vậy quỷ kế, ám toán hai đại đỉnh phong chủng tộc, đâu chỉ là to gan lớn mật đơn giản như vậy, quả thực là mập đến không biên giới. Nhân vật như vậy dễ dàng như vậy tự chết rồi, đây mới là việc lạ. Cũng đúng, vậy không cần đi quản tiểu tử kia, hiện tại bọn này trung cổ yêu thánh đã mất đi một cái giúp đỡ, ở vào hạ phong, lần này nhất định phải làm cho chúng trả giá thật nhiều, dù cho giết không chết chúng, cũng phải nhường chúng đã bị không cách nào phục hồi như cũ thương thế. Thính Vũ thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm thấy đây là cực lớn cơ hội. Đương nhiên, phải lại để cho bọn này yêu tộc thằng ranh con trả giá thảm trọng một cái giá lớn, nếu không ở đâu không phụ lòng động can qua lớn như vậy. Tử Lôi thánh nhân đằng đằng sát khí. Cái này Triết La Mổ đích thật là lợi hại. Hạ Bình Thi triển lấy địa ngục kim ô vũ dực, không đứng ở hư không ở trong chỗ sâu phi hành, vận chuyển trong cơ thể bàn lực. Khi thì bay về phía không trung, khi thì vượt qua núi lớn, khi thì chui xuống dưới đất. Bốn phương tám hướng hư không đều ngăn cản không được trên người hắn một đôi địa ngục kim ô vũ dực, tự hồ cái gì đều ngăn cách hắn không được, như là trên chín tầng trời tự do tự tại thần linh. Hơn nữa càng là phi hành, tốc độ của hắn cũng lại càng nhanh, phản phất vô cùng vô tận hư không chi lực đã thành rồi trên người hắn một đôi cánh chim động lực, cường hành không gian chi lực gia trì tại hắn cánh phía trên. Có thể nói, cái này địa ngục kim ô hai cánh cũng tuyệt đối với xem như rất mạnh huyết mạch thần thông, trong truyền thuyết có thể nhẹ nhõm bay lên cửu trọng thiên. Cũng có thể nhẹ nhõm bước vào tầng 18 cửu u địa ngục, hoành hành tam giới. Đáng giận. Sau lưng trung cổ yêu thánh Triết La Mổ chọc giận gần chết, hỗn hỉnh, nghiến răng nghiến lợi, nó liều mạng ý đồ đuổi theo mau, nhưng là nó lại phát hiện mặc kệ chính mình nhiều cố gắng, lại thủy chung chỉ có thể nhìn đến đối phương bóng lưng. Rõ ràng chỉ là chênh lệch một tia, lại thủy chung không có biện pháp đuổi theo kịp. Tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ song phương đều nhanh muốn bay xuất Lôi Đình đại lục, tiến vào vô biên vô hạn Lôi Đình hải vực rồi. Một khi tiến vào Lôi Đình hải vực trong đó, như vậy sẽ gặp phải vô cùng vô tận hư không phong bạo, cùng với phức tạp tới cực điểm địa lý hoàn cảnh, như vậy địa phương cho dù là trung cổ yêu thánh cũng không dám tự tiện xông vào. Cho nên, bất kể như thế nào nó đều cần mau chóng đem tiểu tặc này chặn đường xuống, tuyệt đối với không thể để cho thằng này chạy. Nhân tộc tiểu tặc. Triết La Mổ gầm lên một tiếng, lập tức dừng lại cho ta, liền thái cổ thiên long phù ngươi cũng dám đoạt, như vậy đắc tội ta yêu tộc, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ cửu tộc đều bị di diệt sao? Chạy, ngươi là không chạy thoát được đâu. Hơn nữa thái cổ thiên long phù thế nhưng mà tuyệt phẩm thánh khí, nó đã từng là một cái vũ trụ tội phạm truy nã bổn mạng pháp bảo, đây là tội phạm hung khí, dù cho ngươi cầm đi, cũng căn bản có lẽ nhất, còn có thể bị chư thiên vạn tộc đuổi giết. Cái này hậu quả ngươi suy nghĩ qua không có. Nó hung dữ đe dọa Hạ Bình, ý đồ đem người này loại hù sợ. Cảm ơn nhắc nhở. Hạ Bình đại còi còi nói, đã ngươi cũng biết đây là hung khí, tự không có lẽ chính mình chiếm hữu. Nếu như bị chủng tộc khác các ngươi yêu tộc rõ ràng dám làm suốt như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, bốn phía phá hư quy củ, còn ý đồ diệt sát Lôi Thành nhân loại, may mắn chuyện này kịp thời cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, lại để cho chuyện này không có bắt đầu, nếu không toàn bộ vũ trụ đều không có các ngươi yêu tộc chỗ dung thân. Cho nên ta lấy đi các ngươi vất vất vả vả mới lấy được thái cổ thiên long phù, đối với các ngươi trăm lợi mà không có một hại, cho các ngươi yêu tộc miễn đi rồi diệt tộc tai họa, ta đây là tại cứu các ngươi yêu tộc mệnh a, không cảm kích coi như xong. Rõ ràng còn dám đối với ta lớn nhỏ âm thanh. Các ngươi yêu tộc chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là có ơn tất báo đạo lý sao? Câm miệng, tiện nhân. Nghe nói như thế, Triết La Mổ thiếu chút nữa tức giận đến một nguồn máu tươi tự phun tới. Nó bái kiến một ít mặt dày nhân loại vô sĩ, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sĩ như vậy gia hỏa. Rõ ràng là hỗn đảng này lẻn vào yêu thánh điện, vô liêm sĩ trộm đi chúng yêu tộc vất vất vả vả, hao tốn trăm triệu năm tâm huyết mới lấy được thái cổ thiên long phù. Rõ ràng còn khiến chúng nó cảm kích tiểu tử này. Cuối cùng là cái gì đạo lý, lúc nào ăn trộm còn dám như vậy nghĩa chính ngôn từ cùng người mất của nói chuyện, cảm tình chúng bị mất vô thượng bảo vật, còn phải đối với tiện nhân kia cảm động đến rơi nước mắt. Tiện nhân, đã ngươi muốn chết, ta đây là được ngươi. nho nhỏ bất hủ thánh nhân cũng dám tại trung cổ thánh nhân trước mặt hung hăng càng quấy, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Triết La Mổ gầm lên một tiếng. Huyết mạch thần thông, hung bằng thiên địa la võng. Trong một chớp mắt, nó hai tay kết ấn, một trảo tựu đánh ra, trên người bộc phát ra tuyệt thế hung cầm thần uy. Lập tức, một cái màu đen cự trảo lăng không xuất hiện, vắt ngang mấy ngàn km, phản phất cái này trong tích tắc phương viên mấy ngàn km thời không đều sụp đổ rồi, bị một trảo này lấy được nát bấy, hết thảy vật chất đều tại cùng bạo lực lượng phía dưới hủy diệt. Thậm chí một trảo này đi qua, ở giữa thiên địa vô cùng nguyên khí, lập tức hóa thành ức vạn đạo rậm rạp chằng chịt phát tắc đường cong, tự hồ do thời không chi lực ngưng tụ thành, mũi kiếm vô cùng. Những này phát tắc đường cong như là bão tố bình thường rơi xuống dưới ra, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, thình lình tạo thành một trương che khuất bầu trời lưới lớn, bao phủ cái này khoảng cách không. Mà đây cũng là Triết La Mổ huyết mạch thần thông, hấp thu 1.8000 loại thứ nguyên không gian tinh khí, phát tắc bổn nguyên, công bằng huyết mạch, vân vân, đợi một tí lực lượng ngưng tụ mà thành phát tắc lưới lớn. Một khi bao phủ xuống ra, lập tức lại để cho địch nhân lâm vào thời không lĩnh vực trong đó, không gian cùng thời gian cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bất động xuống, bất cứ địch nhân nào cũng khó khăn dùng từ nơi này tấm lưới lớn chạy ra. Cái này. Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm giác đến thân thể của mình thoáng cái đã bị cổ này thời không chi lực giam cầm ở, cái kia trương thời không lưới lớn bao phủ 4 phương 8 hướng thời không, bao trùm phương viên trên 100 năm ánh sáng. Dù cho tốc độ của hắn mau nữa, cũng rất khó lập tức bỏ chạy được suốt trên 100 năm ánh sáng. Tại đây lưới lớn bao trùm trong phạm vi, thời gian tựa hồ chậm chạp xuống, hết thảy tánh mạng tại lúc này gian phát tắc ở trong đều cảm giác đến tốc độ tựa hồ chậm chạp gấp 10 lần đã ngoài. Coi như là Hạ Bình trên người địa ngục kim ô phân thân cùng thế giới chi thụ phân thân cũng rất khó ngăn cản, loại thời giờ này cùng không gian ngưng tụ thời không chi lực, tựa hồ bao trùm cao hơn hết. Hắn phát hiện mình như là lâm vào vùng lầy giống như, mỗi lần tiến lên đều cực kỳ gian nan. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tất nhiên sẽ trong chăn cổ yêu thánh Triết La Mổ đuổi theo, đến lúc đó hắn tựu xong đời. Dù sao hiện tại cái này hai cổ phân thân chỉ là đạt đến bất hủ cảnh mà thôi, bàn về cảnh giới, hay là trên người pháp lực, hai cổ phân thân cùng trung cổ yêu thánh kém thật sự là quá lớn quá lớn. Ha ha, tiểu tặc, rốt cục chạy không thoát a, tại huyết mạch của ta thần thông, hung bằng thiên địa la võng phía dưới, coi như là trung cổ thánh nhân cũng phải lâm vào thời gian chậm chạp trạng thái phía dưới, chớ đừng nói chi là ngươi chỉ là cái bất hủ thánh nhân, lập tức thúc thủ chịu trói đi. Võ đạo thần thông, công bằng huyền thiên quyền. Chứng kiến Hạ Bình bộ dạng, Triết La Mổ đắc ý tới cực điểm, nó biết rõ chính mình rốt cục có thể hạn chế tiểu tử này chạy trốn, chỉ cần đánh gãy tiểu tử này cánh, hắn tựu là cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Không nói hai lời, nó vận chuyển trong cơ thể mình cường đại huyết mạch chi lực, lập tức thi triển vô thượng thần thông, trong cơ thể ở trong chỗ sâu đã tuôn ra rậm rạp chằng chịt côn bằng phù văn, hội tụ tại nắm đấm ở trong chỗ sâu. Đông. Nó một quyền tự hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua. Tự hồ giờ khắc này nó câu thông rồi trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu côn bằng huyết mạch, phản phất đến từ thời đại thái cổ thần thú côn bằng chi lực gia trì đến trên người của nó. Trong khoảnh khắc, hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ có một côn bằng hư ảnh bay ra, phản phất là thời đại thái cổ thần thú hàng lâm giống như, tản mát ra không gì sánh kịp thần uy, trung chuyển hư không so sánh trời xanh. Thậm chí một quyền này ẩn chứa thời không thay đổi chi lực, tản mát ra vĩnh hằng thời không hào quang, bốn phía hư không đều bị tê liệt. Tự hồ giờ khắc này bốn phía không gian đều biến thành hỗn độn trạng thái. Coi như là trung cổ yêu thánh trúng rồi một quyền này, đều có thể bị nó đánh thành trọng thương, huyết mạch đứt từng khúc. Chết đi! Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ sắc mặt dữ tợn, nó tự hồ thấy được trước mắt cái này chết tiệt bất hủ thánh nhân chết ở trước mặt mình tràn cảnh, tiểu tử này sẽ bị một quyền của mình đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Tự tính là không chết thân cũng không cách nào tại đây vạn vẹo thời không một quyền phía dưới còn sống, sở hữu tất cả bất hủ tế bào đều nát bấy. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo hắc sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trung cổ yêu thánh Triết La Mổ trước mặt. Người nào? Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ chấn động, nó hoàn toàn không nghĩ tới ở thời điểm này rõ ràng còn giết xuất một cái trình giảo kim. Ta tên Phong Đô. Giờ này khắc này Hạ Bình bản thể cuối cùng từ trên chiến trường vụng trộm chạy tới, bởi vì chính mình phân thân thứ ở trên thân đang mang trọng đại, không cho có mất, cho nên hắn tự mình tới tiếp ứng. Nương tựa theo hai cổ bất hủ phân thân lực lượng. Đoán chừng hay là không cách nào ngăn cản được trước mắt vị này trung cổ yêu thánh lực lượng. Cái quỷ gì Phong Đô, đã dám ngăn cản ở trước mặt ta, như vậy tự cùng chết. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ gầm lên một tiếng, căn bản không nói nhảm cái gì, thậm chí thúc giục rồi trên người mình mỗi một cái tế bào lực lượng, cơ hồ là đem hết toàn lực, sử xuất vô thượng huyết mạch thần thông. Từ trên người nó lập tức bộc phát ra so vừa rồi càng thêm đáng sợ khí thế, tự hồ phương viên ức vạn dặm thời không đều bị bóp méo. Nhân quả chứng bích. Hạ Bình không tránh không né, lập tức xuất ra trên người mình địa ngục pháp bảo, nhân quả thư. Lập tức, một tự cực lớn sách vỡ vắt ngang ở trước mặt hắn, đồng thời thi triển xuất lớp kính cực lớn trong suốt bức tường ngăn cản. Đây là do vô số vũ trụ pháp tắc ngưng tụ năng lượng bức tường ngăn cản, ẩn chứa bởi vì cùng quả, bao gồm lục đạo cùng luân hồi. Cái này phản phất là hết thảy đạo tới hạn, cũng là hết thảy thủy nguyên. Đông. Trong một chớp mắt, cái này thay đổi thời không một quyền oanh kích tại nhân quả chướng bích phía trên, khủng bố lực lượng như là trời long đất nở bình thường bạo phát đi ra, ý đồ đem cái này trắng bức tường ngăn cản hủy diệt. Nhưng là đó căn bản không có bất cứ tác dụng gì, phản phất là lâm vào bông giống như, bị một đoàn nhân quả năng lượng bao vây lại, tất cả lực lượng đều không thể từ nơi này nhân quả chướng bích chính giữa chạy đi. Làm sao có thể? Thấy như vậy một màn, Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ đồng tử co rút lại, nó quả thực là không thể tin được, chính mình đem hết toàn lực một kích, cho dù là cùng giai Trung Cổ Thánh Nhân cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì ngăn cản xuống. Nhưng là đối mặt cái này cổ quái năng lượng bức tường ngăn cản, nhưng lại đem chính mình thay đổi thời không một kích dễ dàng ngăn cản, phản phất nó làm hết thảy đều là vô dụng công. Có nhân tất có quả tất có bởi vì, dùng kỳ nhân chi đạo còn thi kia thân. Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển nhân quả thư nội bộ nhân quả chi lực, con mắt lộ ra một tia huyền ảo hào quang, vô số nhân quả phù văn tại nhân quả chướng bích nội bộ ở trong chỗ sâu lưu động. Không có khả năng, không chỉ có là ngăn cản xuống đơn giản như vậy, tự hồ còn có thể bắn ngược. Chỉ trong nháy mắt, Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ cảm nhận được một cổ nguy hiểm tới cực điểm khí tức, cái kia cổ quái năng lượng bức tường ngăn cản vặn vẹo, tự hồ sinh ra khủng bố lực phản chấn. Nó cảm giác đến cái kia bao hàm lấy chính mình tất cả lực lượng một kích, tự hồ đang muốn dọc theo đường phản hồi, quanh kích tại trên người mình. Phải biết, đây chính là liền Trung Cổ Yêu Thánh đều chưa hẳn có thể ngăn cản được một kích, nếu như oanh kích tại nó trên người mình lời mà nói, tự tính toán bất tử, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Không tốt, chạy mau. Triết La Mổ tóc gáy dựng lên, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, lập tức muốn chạy trốn độn, nhưng là đây đã là quá muộn, nhân quả chướng bích bắn ngược tốc độ vượt quá tưởng tượng của nó. Oanh. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản oanh hướng Hạ Bình quyền kình dọc theo đường phản hồi, phản phất đã tập trung vào Triết La Mổ trên người khí cơ, bốn phía thời không đều bị bóp méo, tan vỡ hết thảy. A. Lập tức, Triết La Mổ vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều bị một quyền này đánh trúng, đáng sợ lực phá hoại lập tức lan tràn toàn thân của nó. Đem bộ ngực của nó đều toàn bộ xuyên thủng rồi, huyết dịch giống như không cần tiền tựa như phun đi ra ngoài. Nó phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy, liền linh hồn đều thoáng cái bị trọng thương. Phụ cận ức vạn dặm thời không đều bị nát bấy rồi, từng tòa núi lớn, một mảnh dài hẹp dòng sông tựa hồ cũng tại thời khắc này biến thành hư vô, khiến khu vực này đều bị triệt để san thành bình địa. Thậm chí đại địa phía trên xuất hiện ức vạn đạo vắt ngang mười mấy năm ánh sáng cực lớn vết rách, khắp nơi đều có thể tràn ngập đáng sợ thời không khí tức. Mọi chỗ nghiền nát không gian xuất hiện, kết nối vô số thứ nguyên thời không, mỗi một nơi đều bộc phát đáng sợ không gian loạn lưu. Bất quá ngay cả như vậy, bằng vào Trung Cổ Yêu Thánh cường đại bất hủ chi lực, cái kia Triết La Mổ vẫn không có chết, tán lạc tại các nơi không gian huyết nhục cũng nhanh chóng nhúc nhích, rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, hình thành nguyên vẹn chỉnh thể. Nhân loại chờ đó cho ta, dám đoạt ta yêu tộc đồ vật, ngươi ngày sau nhất định là ta yêu tộc tử địch, dù cho chạy trốn tới vũ trụ cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta yêu tộc là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi. Triết La Mổ phát ra thê lương tru lên, giờ phút này nó thê thảm vô cùng, không biết bao nhiêu năm đều không có đã bị như vậy thương thế nghiêm trọng, nếu như cổ lực lượng này cường thịnh trở lại lớn một chút, nó nhất định phải chết. Nhưng mà này còn là chết ở lực lượng của mình phía dưới, đây là hạng gì biệt khuất. Vèo. Vừa dứt lời, nó buông xuống ngoan thoại về sau, lập tức tự vận chuyển tốc độ thần thông, thi triển ra côn bằng cánh, thoáng cái tự trốn vào hư không ở trong chỗ sâu, ý đồ đào tẩu. Bởi vì Triết La Mổ cũng biết hiện tại tình huống của mình quá nguy hiểm, nếu như tiếp tục đợi xuống dưới lời mà nói, tất nhiên sẽ chết tại đây cổ quái quỷ dị nhân tộc Thánh Nhân Phong Đô trong tay. Nó hiện tại cũng không muốn cướp đoạt Thái Cổ Thiên Long Phù rồi, chỉ là muốn sống lấy ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Dù sao cùng cái mạng nhỏ của mình tương đối, còn là tánh mạng của mình tương đối trọng yếu. Dù cho bị mất cái này trọng bảo, bị yêu tộc cao tầng trừng phạt, cũng sẽ không chết, nhiều lắm thì bị nhốt vào đại lao mà thôi. Trăm triệu năm về sau nó y nguyên có thể còn sống đi ra. Cho nên cả hai tương đối, nó lập tức làm ra quyết định. Không thể không nói, thân là Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ chạy trốn bắt đầu nhanh vô cùng, lập tức trốn vào rồi vô cùng thời không ở trong chỗ sâu, thi triển thời không lĩnh vực, một cái hô hấp tự viễn độn mấy trăm năm ánh sáng. Coi như là Trung Cổ Thánh Nhân cũng đuổi theo Triết La Mổ, đều là chuyện không thể nào. Còn muốn chạy. Đi ra, luân hồi bút, chu thần giết ma. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàng mang, hắn nơi nào sẽ lại để cho cái này Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ chạy trốn, nếu để cho cái này Trung Cổ Yêu Thánh chạy trốn lời mà nói, ngày sau chỉ sợ sẽ thêm suốt một đại địch. Hơn nữa chính mình phân thân bí mật, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương phát giác một hai, bất kể như thế nào cái này trung cổ yêu thánh Triết La Mổ đều phải chết ở cái địa phương này, hắn nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Xíu, u u. Trong nháy mắt, Hạ Bình tay phải nhiều ra rồi một chi luân hồi bút, ở trên tảng mát ra không gì sánh kịp thần uy, mơ hồ về sau sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện một quá cổ minh thần. Tay trái nhân quả thư, tay phải luân hồi bút, tựa hồ quyết định chư thiên vạn giới sinh linh sinh tử Diêm Vương. Nhân quả cùng luân hồi chi lực giúp nhau đang vào cùng một chỗ, phản phất ngưng tụ thành rồi không thể diễn tả vĩ đại lực lượng, một cổ không hiểu khí tức theo Hạ Bình trong cơ thể ở trong chỗ sâu sinh ra đời nhâm gì vũ trụ pháp tắc đều không thể quấy nhiễu, siêu thoát hết thảy. Một bút luân hồi định sinh tử. Hạ Bình nhìn phía xa trung cổ yêu thánh Triết La Mổ, hắn địa ngục kim ô nhãn khám phá thời không, ngược dòng tìm hiểu nhân quả, mặc kệ trung cổ yêu thánh Triết La Mổ tốc độ nhiều nhanh, tại ánh mắt hắn phía dưới đều là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Chỉ thấy hắn cầm trong tay luân hồi bút, hướng phía hư không nhẹ nhàng một điểm. Oanh. Trong nháy mắt, bánh xe phụ hồi trở lại khoảng nội bộ ở trong chỗ sâu, một cổ khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, như cùng là hỗn độn sơ khai đạo thứ nhất hào quang, nguyên thủy nhất thuần túy lực lượng. Đạo tia sáng này ngược dòng tìm hiểu lấy nhân quả chi tuyến, kéo dài qua vô cùng thời không, lập tức tựu đã tới trung cổ yêu thánh Triết La Mổ trước mặt. Không có khả năng, cái này, đây là cái gì lực lượng? Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ thân thể hung hăng chấn thoáng một phát, nó tóc gáy dựng lên, tự hồ cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, nó nhịn không được nhìn lại, muốn biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là lần này đầu, chính là Vĩnh Hằng. Một đạo bạch sắc quang mang đuổi giết mà đến, kéo dài qua thời không, một tiếng trống vang lên. Cổ lực lượng này tự xuyên thủng rồi trung cổ yêu thánh Triết La Mổ đầu lâu, tê liệt rồi linh hồn của nó. Cái này phản phất là thái cổ minh thần một kích, ngược dòng tìm hiểu nhân quả chi lực. Chết rồi, ta cứ như vậy chết rồi hả? Làm sao có thể? Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ mộng rồi, không hề sức phản kháng, cứ như vậy lâm vào vô cùng vô tận trong bóng tối, khổng lồ thi hài cứ như vậy nằm ở giữa không trung chính giữa. Không hổ là luân hồi bút, quả nhiên lực lượng không giống bình thường. Hạ Bình chật chật tán thưởng. Cảm khái không thôi. Nếu như bằng vào hắn bản thân lực lượng lời mà nói, đoán chừng rất khó giết được chết một trung cổ thánh nhân, dù sao trung cổ yêu thánh tốc độ thật sự là quá nhanh, thi triển thời không lĩnh vực, một cái hô hấp tựu kéo dài qua mấy trăm năm ánh sáng. Mà trung cổ thánh nhân sinh mệnh lực cũng cực kỳ ương ngạnh, coi như là trúng rồi bà sa ách độc đều có thể chèo chống một đoạn thời gian rất dài. Cũng chỉ có luân hồi bút như vậy ngược dòng tìm hiểu nhân quả, thay đổi luân hồi, nhằm vào linh hồn vô thượng thần khí, mới có thể dễ dàng đuổi giết một trung cổ thánh nhân. Bất quá một kích này sử đi ra, cũng làm cho Hạ Bình trên người pháp lực tiêu hao thật lớn, cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể thi triển đi ra đấy. Xem ra muốn lập tức đi, chết rồi một trung cổ yêu thánh, đây chính là kinh thiên động địa đại sự, nói không chừng liền yêu tộc lão tổ đều bị triệt để kinh động. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem Triết La Mổ thi hài thu vào, ném cho thế giới chi thụ luyện hóa, tin tưởng rất nhanh có thể cô động suốt một khoảng thời gian quả. Vèo. Hắn không nói hai lời, thân hình lập lòe, nhảy lên thời không. Đồng thời dùng vô tướng mặt nạ che giấu chính mình khí tức trên thân, ẩn nấp trên người mình sở hữu tất cả tin tức cùng lực lượng. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình liền tại Lôi Đình Đại Lục bên ngoài, một chỗ vắng vẻ hòn đảo ở trên hạ xuống tới. Cái chỗ này khoảng cách Lôi Đình Đại Lục có một khoảng cách, non xanh nước biếc, chỗ vắng vẻ, hơn nữa lại là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời khắc, tin tưởng trong thời gian ngắn không có người sẽ phát hiện cái chỗ này. Hắn lập tức tiến nhập chỗ này hòn đảo tòa nào đó sơn mạch, một chỗ sơn động trong đó, tạm thời tiến hành bế quan. Sau đó mượn xuất trên người mình theo yêu thánh điện lấy được 2.900 miếng thái cổ thiên long phù. Nếu như lại đem trên người mình 46 miếng thái cổ thiên long phù lấy ra lời mà nói, như vậy lập tức có thể hình thành 3.000 miếng thái cổ thiên long phù, tái hiện xuất thời đại thái cổ phong thái. Đây cũng không phải là lực lượng gia tăng vài lần đơn giản như vậy, là tăng cường gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí là gấp mấy vạn. Nguyên vẹn trạng thái thái cổ thiên long phù uy lực quả thực là vượt quá tuyệt đại bộ phận thánh nhân tưởng tượng. Hơn nữa đem những này thái cổ thiên long phù triệt để luyện hóa, có thể thanh trừ mất những cái kia yêu thánh còn sót lại tại thái cổ thiên long phù ở trên tinh thần lạc ấn, bởi như vậy những cái kia yêu thánh sẽ không có thể bằng vào những này tinh thần lạc ấn đến tìm được chính mình rồi. Bắt đầu đi. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức bắt đầu luyện hóa cái này 3.000 miếng thái cổ thiên long phù. Giờ phút này, Hải Mổ Tư Thành trên không. Đang tại cùng nhân tộc thánh nhân chiến đấu rất nhiều trung cổ yêu thánh. Chúng cũng thoáng cái cảm giác đến rồi trung cổ yêu thánh Triết La Mổ dị trạng, mỗi người sắc mặt đại biến lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng Triết La Mổ tinh thần liên hệ gián đoạn rồi hả? Khí tức của nó đâu rồi, vì sao bỗng nhiên tầm đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không tại Lôi Đình Đại Lục phía trên rồi hả? Một trung cổ yêu thánh sắc mặt hết sức khó coi, nó nội tâm truyền ra ẩn ẩn không ổn, tựa hồ có cái gì bất an sự tình muốn truyền đến, phảng phất cái kia Triết La mổ lành ít dữ nhiều rồi. Sẽ không chết à? Nghe đến mấy cái này lời nói, mặt khác một trung cổ yêu thánh nói ra suy đoán của mình, như vậy trong hơi thở đoạn, đột nhiên biến mất, tự chỉ có tử vong lý do này mới có thể giải thích sẽ phát sinh như vậy dị trạng. Không có khả năng, Triết La mổ thế nhưng mà trung cổ yêu thánh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tồn tại, nó đây là đuổi theo giết một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân mà thôi, làm sao có thể sẽ chết, ai có thể giết được chết nó. Có trung cổ yêu thánh kêu to lên, không tin như vậy vớ vẩn sự tình. Đúng vậy, không chỉ nói loại này không hề căn cứ sự tình, không nên ở chỗ này dao động quân tâm. Thành chủ Mạc Đặc Lý khắc gầm lên một tiếng, cảm thấy rất là bất mãn, tùy ý tản tại đây lời đồn, cũng không biết sẽ đối với tinh thần của bọn nó tạo thành bao nhiêu đả kích. Nó cảm thấy đây chỉ là suy đoán, không có lẽ ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Vấn đề là cái kia Vũ Vô Địch là thứ bất hủ thánh nhân, chẳng lẽ hắn tựu không có giúp đỡ sao? Nếu như đang lẫn trốn vong trong quá trình, Triết La mổ hỗn hển, không cẩn thận trúng rồi người nọ tộc tiện nhân bẫy rập, nói không chừng cũng sẽ bị âm chết rồi. Phó thành chủ Luân Đạo Phu đưa ra bất đồng ý kiến, nó vẫn cảm thấy Triết La mổ lành ít dữ nhiều, nếu như không phải như thế lời nói, Triết La mổ khí tức trên thân sẽ không hiểu biến mất. Không thể nào, tên khốn kia rõ ràng dám giết ta yêu tộc một trung cổ yêu thánh, hắn là chán sống sao? Nếu như không có loại này đảm lượng lời mà nói, tên kia như thế nào sẽ dám đến Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện, ăn cắp chúng ta Thái Cổ Thiên Long Phù? Đáng giận a, thật sự là to gan lớn mật, cái kia Vũ Vô Địch tội đáng chết vạn lần a. Cướp đi chúng ta vất vất vả vả mới lấy được hơn 2.000 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù, hiện tại lại chém giết chúng ta một trung cổ yêu thánh, thù này bất cộng đái thiên, nhất định phải giết cái kia thằng ranh con, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Cái kia tặc tử quá ghê tởm, đến Hải Mổ Tư Thành lại giết lại đoạt, khi chúng ta Hải Mổ Tư Thành là địa phương nào rồi? Tìm được, nhất định phải tìm được hắn, tuyệt đối với không thể buông tha cái kia Vũ Vô Địch. Một tôn trung cổ yêu thánh phát ra gào thét, giận không kềm được. Dù cho cùng nhân tộc chiến đấu thời gian dài như vậy, tuy nhiên chúng ở vào hạ phong, nhưng là nương tựa theo trung cổ yêu thánh cường hoành sinh mệnh lực, trước mắt mới chỉ một cái chết mất đều không có, nhiều lắm thì trọng thương. Hiện tại vì đuổi giết cái kia Vũ Vô Địch, rõ ràng khiến chúng nó yêu tộc chết rồi một trung cổ yêu thánh, đây là hạng gì sỉ nhục, hạng gì tổn thất, lại là hạng gì khiến chúng nó phẫn nộ. Nếu như cái kia Vũ Vô Địch xuất hiện tại chúng trước mặt, chúng quả thực hận không thể đem thằng này bầm thây vạn đoạn, tru diệt cửu tộc a. Bởi vì hiện tại không chỉ có là tổn thất trân quý tài vật, càng là tổn thất đại lượng yêu tộc tinh nhuệ, như vậy cừu hận quả thực là so núi còn muốn cao, đều biến cả còn muốn sâu. Chúng đều không thể tưởng tượng giờ phút này mình rốt cuộc là cỡ nào phẫn nộ. Giờ phút này, nhân tộc rất nhiều thánh nhân cũng nhìn thấy những này yêu thánh biểu lộ, cũng nghe đến rồi lời của bọn nó. Ha ha, quả nhiên cái kia trộn đi Thái Cổ Thiên Long Phù người chạy mất. Một cái trung cổ thánh nhân cười ha ha. Không chỉ có là chạy trốn đơn giản như vậy, tự hồ cái kia tiến về trước đuổi giết trung cổ yêu thánh Triết La Mổ cũng chết tại tay của người kia lý, cho nên bọn này yêu thánh mới tức giận như thế. Thính Vũ thánh nhân sờ lên cái cằm. Không thể nào, liền trung cổ thánh nhân đều giết được chết, nói đùa gì vậy, trung cổ thánh nhân là tốt như vậy giết sao? Tiểu tử kia rốt cuộc là cái gì địa vị, không chỉ là cái bất hủ thánh nhân mà thôi sao? Ai biết, cái vũ trụ này có rất nhiều bí pháp, có rất nhiều thủ đoạn có thể giết chết trung cổ thánh nhân, chỉ là cái này một cái giá lớn có đủ hay không đại mà thôi. Hơn nữa dám làm suốt việc này, không có điểm thủ đoạn sao được. Hoàn toàn chính xác, biểu hiện ra thoạt nhìn hắn chỉ là một người, ai biết sau lưng của hắn có đại nhân vật nào chỗ dựa. Tóm lại chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì, những này yêu thánh bị chết càng nhiều càng tốt, hiện tại lại chết rồi một trung cổ yêu thánh, xem ra Hải Mổ Tư Thành triệt để không cách nào cùng chúng ta lôi thành tranh phong rồi. Chúng ta có lẽ thừa thắng xông lên, giết nhiều mấy cái yêu thánh, như vậy Hải Mổ Tư Thành tự triệt để không có uy hiếp. Phần đông trung cổ thánh nhân cười ha ha, rất là vui sướng. Trên người bọn họ tản mát ra từng đợt sát khí mãnh liệt, muốn thừa thắng xông lên, mở rộng thành quả chiến đấu. Oanh! Có thế vừa lúc đó, một giọng nói truyền lại đến mỗi người tộc trung cổ thánh nhân ý thức hải ở trong chỗ sâu, như là đại đạo chi âm bình thường, trở về a, chuyện này dừng ở đây a. Cái gì? Phần đông nhân tộc thánh nhân nghe nói như thế, lập tức lắp bắp kinh hãi, bởi vì người nói chuyện rõ ràng là Trường Sinh lão tổ. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc lão tổ, đã đạt đến vô địch chi cảnh. Vì cái gì? Lão tổ, chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, chỉ là chênh lệch một bước có thể đem bọn này yêu thánh tiêu diệt, triệt để đuổi ra Lôi Đình đại lục. Tử Lôi thánh nhân khó hiểu hỏi. Yêu tộc lão tổ đã biết rõ chuyện này rồi, chúng nguyện ý trả giá nhất định được một cái giá lớn chấm dứt chuyện này, không cần tiếp tục xuống dưới, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới yêu tộc lão tổ xuất thủ, chúng là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đấy. Trường Sinh lão tổ thanh âm theo hư không ở trong chỗ sâu truyền lại xuống. Cái này. Nghe nói như thế, phần đông trung cổ thánh nhân đều là bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, dù sao đây chính là về chủng tộc chiến tranh, nếu quả thật chọc giận yêu tộc, như vậy lão tổ cấp bậc thánh nhân tự mình kết cục cũng không kỳ quái. Trên thực tế nếu như yêu tộc không phải kiên kỵ nhân tộc lão tổ cấp bậc thánh nhân, chỉ sợ chúng đã sớm tự mình xuất thủ, đưa bọn chúng triệt để đánh giết ở cái địa phương này rồi, nơi nào sẽ lại để cho bọn hắn tiếp tục ở đây địa phương dương oai. Có thế ngay cả như vậy, yêu tộc thánh nhân thương vong quá lớn, cũng không phải những này lão tổ muốn nhìn đến đấy. Chết rồi không ít yêu thánh, thậm chí là một trung cổ yêu thánh, đã va chạm vào rồi chúng điểm mấu chốt. Nếu quả thật ở tại đây vạch mặt lời mà nói, chỉ sợ sẽ lập tức dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, bọn hắn tạm thời cũng không muốn đem chiến tranh khuếch đại, thấy tốt thì lấy so sánh tốt. Tốt, vậy lui lại, dù sao lần này chúng ta lấy được chỗ tốt cũng không ít. Tử Lôi thánh nhân gật gật đầu, hắn cũng biết tiếng thối, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng những cái kia yêu tộc lão tổ sẽ không để ý ra mặt xuất thủ, không cần phải tiếp tục trêu chọc chúng. Dù sao trải qua lúc này đây, trăm triệu năm ở trong, những này yêu tộc thánh nhân cũng là không dám lại đối với nhân tộc xuất thủ. Lúc này đây chiến tranh đủ để cho chúng nó một lần thê thảm đau đớn giáo huấn. Sưu sưu sưu. Nghĩ tới đây, Tử Lôi thánh nhân lập tức truyền đạt mệnh lệnh, lại để cho trên chiến trường rất nhiều thánh nhân lập tức dừng tay, nhao nhao lui lại. Mấy cái thời gian hô hấp, tất cả mọi người tộc thánh nhân cũng rút lui khỏi rồi Hải Mổ Tư Thành, chỉ là lưu lại một tiếp cận phế tích thành trì, mà trên mặt đất nằm vô số yêu tộc thi hài, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là gồ ghề, tường đổ. Chuyện gì xảy ra? Là cái gì nhân tộc thánh nhân bỗng nhiên tầm đó bỏ chạy rồi hả? Vốn cho là mình chết chắc rồi, bất hủ yêu thánh đều mộng rồi, không biết vì cái gì chiếm hết ưu thế nhân tộc thánh nhân bỗng nhiên tầm đó buông tha cho. Nhanh chóng lui lại, giống như thủy triều. Nó mờ mịt nhìn xem nhanh chóng lui lại nhân tộc thánh nhân, cũng không có ý định truy kích, bởi vì nó đã không có lực lượng như vậy rồi. Lão tổ đám bọn họ xuất thủ. Có cận cổ yêu thánh trầm giọng nói, chúng ta yêu tộc lão tổ chắc chắn sẽ không ngồi xem Hải Mổ Tư Thành được hủy diệt, có lẽ cùng nhân tộc đã đạt thành nào đó hiệp nghị, đám người này loại mới có thể lui lại. Nó đã trải qua vô số lần chủng tộc chiến tranh, tự nhiên đối với việc này rất có kinh nghiệm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời mà nói, hai đại chủng tộc đều là tự nhiên mình điểm mấu chốt, sẽ không dễ dàng vạch mặt, diệt tuyệt đối phương. Ai, lần này chúng ta yêu tộc tổn thất thảm trọng a, cũng không biết chết rồi bao nhiêu yêu thánh, thậm chí liền Hải Mổ Tư Thành đều bị hủy diệt. Một cận cổ yêu thánh sắc mặt lộ ra đắng chát chi ý. Tuy nhiên miễn cưỡng xem như đánh lui những này nhân tộc thánh nhân, nhưng là dạ đại cái Hải Mổ Tư Thành đều bị hủy diệt hơn phân nữa, phản phất đem cái chỗ này đánh thành phế tích. Thậm chí đám người kia tộc tiện nhân mặt dày tâm hắc, còn thừa cơ cướp đoạt Hải Mổ Tư Thành tài bảo. Những cái kia nguyên bản đặt ở cửa hàng, đặt ở tư nhân nơi ở, đặt ở bảo khố chính giữa bảo vật, hiện tại cũng bị đám người này tộc tiện nhân vơ vét sạch sẽ, đem chúng nhiều năm tích lũy tài bảo cướp đoạt không còn. Chỉ cần là như thế này tổn thất, cũng đủ để khiến chúng nó đau nhức triệt nội tâm, thật giống như cắt thịt. Là ai, đến tột cùng là cái nào rùa tôn hạ tiện như vậy, rõ ràng bị để lộ chúng ta có được Thái Cổ Thiên Long Phù tin tức. Đừng để bên ngoài ta tìm được hắn, nếu không tất nhiên sẽ đưa hắn tháo thành tám khối, bầm thay vạn đoạn a. Chứng kiến cảnh hoàn toàn khắp nơi Hải Mổ Tư Thành, một trung cổ yêu thánh đau nhức triệt nội tâm, nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập bi phẫn. Nếu như không phải Thái Cổ Thiên Long Phù tin tức tiết lộ ra ngoài, bại lộ chúng yêu tộc kế hoạch, hiện tại nơi nào sẽ đưa tới nhân tộc tiến công Hải Mổ Tư Thành sự tình. Hết thảy sự tình, đều là cái kia bị để lộ yêu tộc tình báo nội bộ nội ứng gây nên. Phần đông trung cổ yêu thánh hai mặt nhìn nhau, đầy ngập tâm tư, chúng đều cảm thấy lẫn nhau tầm đó đều có hiềm nghi, ai cũng không biết cái nào mới thật sự là nội ứng. Bởi vì dựa theo trước kia cái kia Lôi Thành thành chủ Tử Lôi thánh nhân nói, chúng Hải Mổ Tư Thành sớm đã bị thẩm thấu giống như cái sàn đồng dạng, khả năng đang ngồi đều là nhân tộc gian tế. Nghĩ đến đây một điểm, chúng tự nội tâm phát lạnh. Bất kể là cái nào gian tế làm, nhưng là chuyện này đều cùng kia nhân loại thánh nhân Vũ Vô Địch thoát ly không được quan hệ, hết thảy đầu nguồn tựu là tiện nhân kia rùa tôn. Thành chủ Mạc Đặc Lý Khắc lập tức đem đầu mâu chỉ hướng rồi Vũ Vô Địch, tiện nhân kia cướp đi chúng ta Thái Cổ Thiên Long Phù, còn giết Triết La Mổ, đây là bất cộng đái thiên, cừu hận, phải tìm được hắn, lại để cho hắn thần hồn câu diệt. Nó đối với Hạ Bình thế nhưng mà hận thấu xương a, nếu như không phải hỗn đảng này xuất hiện, chúng yêu tộc nhiều năm kế hoạch đã sớm thành công rồi, nơi nào sẽ rơi vào như vậy hoàn cảnh. Đúng, bắt lấy cái kia Vũ Vô Địch, đưa hắn làm thịt. Lập tức ban bố yêu tộc lệnh truy nã, khắp thiên hạ truy nã cái kia Vũ Vô Địch. Cướp đi chúng ta yêu tộc vô thượng bảo vật, đây là không chết không ngớt cừu hận. Một tôn yêu thánh hận ý ngập trời, mỗi người đều là hận không thể lập tức đem Vũ Vô Địch bắt giữ, ăn sống nuốt tươi.